Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, chó chết. Người lại chạy một cái nhìn xem. Canh, ba, cầu phiếu phiếu, thần Tuyệt Sơn trong nữ nhân điên. Tư Mã Văn trong lời nói tràn ngập cực độ hoảng sợ. Thanh âm đều là đang run rẩy. Thần Tuyệt Sơn là địa ngục cấm địa. Trên thực tế mà nói, là siêu thoát tại đất ngục bên ngoài cấm địa. Minh ngục có cấm địa, địa ngục cũng có cấm địa. Cả hai kỳ thực không sai biệt lắm. Bất quá có lẽ là bởi vì thần Tuyệt Sơn tọa lạc tại địa ngục nguyên nhân, khiến cho minh ngục một số cường giả chướng mắt trốn cấm địa này. Cấm địa thuộc về siêu thoát ra khỏi trần thế, sẽ không ngang ngược can thiệp bất luận cái gì biên giới sự tình. Bất quá đương nhiên cũng có ngoài ý muốn. Năm đó địa ngục đại quân tiến công minh ngục, tại minh ngục cửu đại tộc vô thượng tồn tại oanh sát lão minh vương Thiên Tàng thời điểm. Vị này cấm địa chi chủ, thần Tuyệt Sơn tồn tại chính là xuất thủ. Đương nhiên nếu như vị này nữ nhân điên không xuất thủ, cửu đại tộc vô thượng tồn tại căn liền sẽ không trọng thương 7 cái. Tuy nhiên lúc ấy lão minh vương cũng dẫn động địa ngục thiên đường ra chỉ thân thể mình, bộc phát ra thực lực kinh khủng. Nhưng là, cửu đại tộc vô thượng tồn tại mỗi cái đều gần như vô địch. Căn không sợ một cái lão minh vương Thiên Tàng. Coi như mài đều có thể đem cái này minh vương Thiên Tàng cho mài chết. Đáng tiếc, một mực chưa từng can thiệp qua biên giới sự tình cấm tồn tại. Xuất thủ, cũng là một vị duy nhất xuất thủ cấm địa cường giả. Cũng chính là cái này nữ nhân điên. Phong hoa tuyệt đại, thực lực mạnh mẽ. Quả thực là cùng lão minh vương cùng một chỗ đem cửu đại tộc cường giả bị đả thương. Bất quá cấm địa tự nhiên có cấm địa quy củ. Nữ nhân điên xuất thủ đánh vỡ quy củ, nhận khiển trách, trọng thương lùi về thần Tuyệt Sơn cấm địa, tu dưỡng sinh tức, cũng là từ khi đó bắt đầu. Địa ngục cùng minh ngục cường giả đều là ý thức được cấm địa đáng sợ. Nguyên lai trong cấm địa còn có tầng thứ này cường giả tồn tại. Bây giờ, cái này nữ nhân điên lại lần nữa xuất thế, tái nhợt tay đập vào Tư Mã Văn trên bờ vai, bàn tay kia tinh tế vô cùng. Tựa như là gầy yếu thiếu nữ thủ trưởng giống như. Thế nhưng là nhìn thấy bàn tay này, Tư Mã Văn lại là toàn thân đều run rẩy lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận băng tinh bao trùm. Trong nháy mắt bắt đầu từ Tư Mã Văn dưới lòng bàn chân bắt đầu lan tràn. Triệt để bao trùm ở hắn toàn thân. Tư Mã Văn nhất thời một trận rú thảm. Cứu ta, cứu ta. Tư Mã Văn nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía mênh mông hư không. Liều mạng vươn tay, muốn phải bắt được cái gì giống như. Bất quá, hắn kêu khóc không có tiếp tục bao lâu. Cả người liền đều là bị triệt để đóng băng. Vô địch, buồn cười, người nào dám xưng vô địch. Băng lãnh nữ nhân từ tốn nói. Nàng từ Tư Mã Văn sau lưng đi tới. Bấm tay tại Tư Mã Văn trên đầu một điểm. Nhất thời. Cả khối băng tinh pho tượng, chính là dày đặc lên vết nứt. Sau cùng, soạt soạt một tiếng, vụn vặt đầy đất, hóa thành đầy đất băng tinh. Vỡ tan, một trận hàn phong quét mà đến. Nhất tôn tiểu thánh cứ như vậy vẫn lạc. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Bộ phương ánh mắt co rụt lại. Trong đầu khí linh nhóm đều là phát ra thét dài. Sóng to gió lớn lăn lộn không ngừng. Cẩu ra chật qua đầu. Bãi động cái đuôi, một mắt cũng không nhìn nữ nhân kia. Ánh mắt nhìn chằm chằm này bị hắn nhất trảo tử đánh bay đến thanh đồng kiếm bên trên. Về phần cửu vĩ hồ cùng lục vĩ hồ, thì là cung kính buông xuống hạ đầu. Nữ nhân này mới là thần Tuyệt Sơn cấm địa chánh thức chi phối. Nữ nhân này đi chân đất, tóc trắng phơ, dung nhan tuyệt mỹ, giống như tuyệt thế, trong đôi mắt hiện ra màu lam nhạt. Chỉ là đứng ở đằng kia, phảng phất cùng cả phiến thiên địa đều là hòa làm một thể giống như. Nữ tử đôi mắt nhất truyền, rơi vào bộ phương trên thân, cao lãnh, băng hàn, nữ nhân này phảng phất cũng là một khối tiên cổ bất biến hàn băng. Làm cho người ta cảm thấy tâm thần run rẩy sợ hãi. Bộ phương thở ra một hơi, bị nữ nhân này nhìn chăm chú, áp lực rất lớn, người đổ ăn, rất không tệ. Nữ nhân mở miệng, Đối Bộ Phương nói ra. Về sau, toàn trường phải sợ hãi. Cửu Vĩ Hồ buông xuống đầu càng là bỗng nhiên giơ lên. Thật không thể tin nhìn lấy Bộ Phương. Tên nhân loại này, mẹ nó thế mà còn là một vị lão đại. Có thể cho vị này tồn tại làm đồ ăn. Không phải liền là lão đại a? Lục Vĩ Hồ đôi mắt cũng là lấp lóe một trận quang hoa. Trầm mặc không nói. Cẩu Gia liếc mắt nhìn xem Bộ Phương một trận. Hơi có chút kinh nghi bất định. Bộ Phương thanh niên còn có thể cho cái này nữ nhân điên làm đồ ăn. Làm cái gì đồ ăn? Sườn xào chua ngọt a? Bộ Phương sững sờ. Về sau có chút giật mình. Nguyên lai lúc trước chiếm hữu tại này đại tế ti trên thân vô thượng tồn tại. Cũng là nữ nhân trước mắt này a? Nhìn thấy thể, vẫn là thật có chút đáng sợ. Nữ nhân kia chỉ là nhìn Bộ Phương liếc một chút, cũng không có nói quá nhiều. Bộ Phương cho nàng ấn tượng cũng là này phần tế tự đồ ăn. Vui sướng, hạ thương tổn, thu chát chát, đông buồn bã. Cái này bốn đạo đồ ăn, kỳ thực ẩn chứa luân hồi hàm ý. Tuy nhiên bởi vì Bộ Phương thực lực, cũng không thể đem bên trong luân hồi hàm ý triệt để phóng thích. Bất quá, so với trước đó tàn khuyết thực đơn mà nói. Này bốn đạo đồ ăn, đã giúp nàng đại ân. Nếu không, nàng muốn thức tỉnh, thật đúng là còn phải đợi thật lâu. Nữ nhân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Cẩu Gia trên thân. Cái này quen thuộc địa ngục khuyển. Ngươi cái này chó ghẻ, còn dám tới ta Thần Tuyệt Sơn. Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, Cẩu Gia chính là nghiêng đầu sang chỗ khác. Ôi, thật là đúng dịp a. Người cũng tại a, Cẩu Gia gượng cười một câu. Nữ nhân không nói gì, nhạt con mắt màu xanh lam, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cẩu Gia. Nhìn Cẩu Gia trên thân địa ngục hỏa đều muốn dập tắt giống như. Thần Tuyệt Sơn là ta địa bàn, ta tại, rất kỳ quái sao? Nữ nhân nói, lời nói rơi xuống. Nàng mi đầu nhất thời nhíu một cái, nhìn hướng thiên khung trên cao. Chỗ ấy, bị Cẩu Gia nhất trảo tử đánh bay thanh đồng kiếm bắt đầu ở chỗ ấy vù vù không ngừng. Hư không rung động ra, đột nhiên ở giữa, hư không bên trên, hiện ra to lớn bàn tay. Thần Tuyệt Sơn đỉnh, phong vân biến sắc, cự đại tầng mây bao phủ tụ đến, hóa thành một cái che trời cự thủ. Bàn tay này không bình thường to lớn. Phảng phất muốn một trưởng vỗ nát Thần Tuyệt Sơn giống như. Một trưởng này trực tiếp hướng phía Thần Tuyệt Sơn trấn áp mà đến. Khí tức khủng bố trong nháy mắt khuếch tán. Bộ Phương trong ngực tiểu hồ ly tại không ngừng run rẩy. Bộ Phương sờ sờ cái sau đầu. Mới là làm yên lòng cái sau hoảng sợ tâm tình. Nữ nhân chắp lấy tay. Áo bào trắng bay phất phới. Nàng đi chân đất. Bàn chân cũng là tái nhợt vô cùng. Minh ngục người a, lại dám đến ta Thần Tuyệt Sơn làm can. Nữ người nói, về sau, tái nhợt bàn chân trong hư không một điểm. Sau một khắc, dưới chân chính là có băng trụ đột nhiên sinh sôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, băng trụ không ngừng hiển hiện hội tụ. Đem nữ nhân thân thể xếp đứng lên. Hướng phía trong hư không không ngừng bay đi. Cẩu Gia nhìn lấy nữ nhân kia. Địa ngục khuyển hình thức cũng là giải trừ. Lại hóa thành mập chó bộ dáng. Hắn biết, nữ nhân kia xuất thủ, liền không cần hắn ra chảo. Nữ nhân kia thực lực so với hắn, chỉ mạnh không yếu. Già thiên thủ trưởng chậm rãi vỗ xuống. Nữ nhân thân hình tại băng trụ xếp dưới, phóng lên tận trời, chắp lấy tay, mặc kệ cuồng phong áp bách. Nữ nhân mặt không đổi sắc, theo nữ nhân tới gần, bàn tay to kia đột nhiên chính là bị đông cứng. Lan lộn tầng mây đều là hóa thành băng vân. Hàn băng bao trùm lên qua. Khiến cho này già thiên thủ trưởng triệt để đóng băng. Nữ nhân này có cái xưng hô. Người xưng băng thánh. Cẩu Gia nhếch nhếch miệng nói ra. Chơi băng nữ nhân. Rất lợi hại đáng sợ. Bộ Phương gật gật đầu. Là rất đáng sợ. Một lời không hợp băng chết một vị tiểu thánh. Hiện tại tay đều không nâng lên. Liền đem tầng mây đều là đóng băng. Chỉ bằng thân thể trong khuếch tán ra tức giận hơi thở. Nữ nhân này, có thể xưng phong hoa tuyệt thế bốn chữ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, già thiên thủ trưởng đóng băng về sau. Bị nữ nhân kia cong ngón búng ra. Điểm ở tại bên trên. Về sau từ điểm xuống vị trí bắt đầu, lít nhà lít nhít vết nứt chính là phi tốc khoách tán ra đến. Tràn ngập cả bàn tay. Ầm vang một tiếng thật lớn. Bàn tay kia chính là vỡ nát. Không ngừng đá lởm chởm quái thạch bay thấp xuống. Thủ trưởng băng tán. Màn trời phía trên chính là vỡ ra một đường vết rách. Từ đó thì là có một cánh tay nhô ra. Cánh tay kia vào tay trưởng hóa thành kiếm chỉ. Kiếm chỉ vẩy một cái. Nhất thời, này thanh đồng kiếm phảng phất có linh giống như. Kiếm minh không ngừng phóng lên tận trời, hướng phía nữ nhân kia mau chóng đuổi theo. Thanh đồng kiếm đang lao vùn vụt quá trình bên trong. Rất nhanh chính là một hóa vạn thiên. Lít nhà lít nhít kiếm khí từ đó bắn ra. Một đạo lại một đạo. Phảng phất bày biện ra một mảnh rào sát vực cảnh giống như. Vực cảnh bao phủ. Tựa hồ muốn nữ nhân kia rào sát chí tử. Tôm tép nhãi nhép. Chỉ dám núp ở phía sau mặt vung vẩy thêu hoa kiếm. Chấm ngoặc kép. Băng thánh nhàn nhạt phun ra lời nói. Lời nói băng lãnh. Về sau. Tròng mắt màu lam nhạt chính là lóe lên quang hoa. Nàng đứng lặng tại băng trụ phía trên. Trường bào bay phất phới. Chắp lấy tay. Ý niệm bên trong. Lít nhà lít nhít băng kiếm chính là hiển hiện. Phần phật một tiếng. Từng đạo băng kiếm phá không mà ra. Nhao nhao hướng phía kiếm kia vực quấn giết tới. Một đạo băng kiếm sụp đổ một đạo kiếm khí. Không trung phát sinh không ngừng va chạm. Sau cùng, một tiếng oanh minh. Băng thánh dưới chân dẫm lên băng trụ sụp đổ. Kiếm tiếng khóc đột nhiên tới gần. Băng thánh mặt không đổi sắc. Giơ bàn tay lên. Hai ngón tay kẹp ra. Kẹp lấy đột nhiên đột phá mà đến thanh đồng kiếm. Yêu nữ. Nhận lấy cái chết. Thiên khung trên cao. Có quát lớn thanh âm bạo phát. Về sau một vệt sáng đột nhiên từ thiên khung đầu quân rơi xuống. Đó là thuộc về minh ngục thiên đạo ý chí. Thanh đồng kiếm nhất thời oanh minh. Ánh sáng nở rộ. Triệt để hóa thành một thanh ánh kiếm. Trên đó nơi bao bọc màu xanh đồng. Màu xanh đồng. Trong nháy mắt chốc ra. Oanh. Ánh kiếm đẩy ra tay nữ nhân chỉ. Tiếp tục hướng phía trước. Hướng phía nữ nhân tuyệt đại dung nhan đâm tới. Thế nhưng là ngay tại tới gần nữ nhân kia khuôn mặt gần như một không có thời điểm. Lại là trước không vào được. Nữ nhân thân thể mặt ngoài. Có từng điểm băng tinh bao trùm. Ta như ở vào trạng thái toàn thịnh. Ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta. Băng thánh thản nhiên nói. Về sau chậm rãi giơ tay lên. Nắm này thanh đồng ánh kiếm. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực. Thanh đồng ánh kiếm thế mà bị sống sờ sờ bóp chỗ ngoặt. Bộ phương hít sâu một hơi. Cẩu ra cũng là le lưỡi. Nữ nhân này vẫn như thế hoàn toàn như trước đây cường hãn. Thiên khung trên cao hét thảm một tiếng. Sau một khắc, lấy nữ nhân này thân thể làm trung tâm. Nhất thời bạo phong tuyết hiển hiện. Phảng phất hóa thành hàn băng lĩnh vực. Cơ hồ là một trong chớp mắt. Nữ nhân này liền là xuất hiện ở phía trên vòm trời. Xuất hiện tại cánh tay kia trước đó. Nhẹ nhàng xé ra. Huyết nhiễm trường không, rú thảm thanh âm ngày hôm đó màn trong vang vọng mà lên. Hàn băng lĩnh vực, đáng chết yêu nữ, người tu vi khôi phục, tay cụt người, hoảng sợ hô hoán, băng thành ánh mắt đạm mạc, nâng lên xuất sắc tay. Trên bàn tay, một đóa băng tinh liên hoa hiển hiện, liên hoa xoay tròn, không ngừng nở rộ, nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Hoa sen kia chính là theo cánh tay kia vết nứt chỗ. Chui vào trong đó, oanh, một tiếng oanh minh, nương theo lấy thổ huyết thanh âm, cùng rú thảm thanh âm, vết nứt triệt để khép kín, nữ nhân căm ghét cầm trong tay nắm lấy tay cụt bỏ xuống. Này tay cụt nhất thời trực tiếp buông xuống, rơi vào này thất thải thủy trong ao, đây chính là một vị đại thánh cường giả cánh tay, trong máu thịt nó ẩn chứa sinh cơ gần như vô cùng. Thất thải thủy ao nhất thời sôi trào lên. Này cánh tay rất nhanh chính là hòa tan ở trong đó. Khiến cho thất thải thủy ao nhan sắc càng thêm diễm lệ. Dưới đáy, bộ phương trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi nữ nhân kia thi triển thủ đoạn. Không phải liền là hắn hủy diệt làm nồi a. Bộ dáng đều như thế. Chỉ là đổi một cái phương thức a. Nữ nhân này, thế mà bắt chước hắn công kích thủ đoạn. Vô lại a, Cẩu gia cũng là trợn mắt hốc mồm. Rầm rầm, trên bầu trời phong bạo tán đi. Bạo phong tuyết đến nhanh, qua cũng nhanh, lập tức chính là biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, nữ nhân này bắt đầu từ trong hư không từng bước một rơi xuống. Phảng phất dẫm lên vô hình bậc thang giống như lơ lửng tại Bộ Phương trước mặt. Khụ khụ, Bộ Phương tiểu tử, đã ngươi không có việc gì. Cẩu gia ta còn có mấy khối sườn xào chua ngọt lưu tại tiên chủ giới. Hiện tại liền trở về ăn a. Nhớ kỹ về sớm một chút. Cẩu gia vội ho một tiếng. Về sau chật một chút cẩu thí cỗ. Không nói hai lời, chính là xé rách ra hư không. Chuẩn bị bước vào trong đó. Nhưng mà, hắn vừa mới mở ra yêu nhiêu bước chân mèo. Lông tóc chính là đột nhiên nổ tung. Này nữ nhân đã xuất hiện tại cẩu gia trước mặt. Nữ nhân giơ tay lên. Xoạt xoạt thanh âm vang vọng. Băng tinh chính là hội tụ. Hóa thành một thanh dao găm. Dao găm đầu nhọn phát ra hàn ý. Trực chỉ cẩu gia. Chó chết. Ngươi lại chạy một cái nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Băng thánh lệch ra cái đầu. Mặt không biểu tình nói ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.